Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1246, thật giá trị. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đào Hy cùng Phương Gia tại đoàn làm phim bên trong thật đáng yêu. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều thật thích bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại khái là bởi vì trong phim trừ Giang Tiểu Bạch bên ngoài những người khác là trưởng bối. Mặt khác bọn họ xem như vai phụ. Phần diễn ít làm việc thoải mái. Mọi người cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cho nên tại công tác sau khi mọi người bầu không khí rất nhẹ nhàng. Đào Hy cho người cảm giác là gió xuân hiu hiu thoải mái dễ chịu. Hắn không có giá đỡ người cũng chịu khó. Thường xuyên cho cái này các tiền bối bưng trà đưa nước rất có lễ phép. Phương Gia thì là rất biết hống người vui vẻ. Dỗ ngon dỗ ngọt không cần tiền hướng mọi người đập tới. Đoàn làm phim bên trong đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi như thế. Lúc này mới không mấy ngày. Hai người liền muốn rời tổ. Đúng vậy à, đáng tiếc. Muốn trách thì trách Cốc Đạo đi. Hắn muốn cho ta cái nhân vật nam chính ta liền có thể không cần đi. Phương Gia cười đùa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốc Sơn cười tủm tỉm. Dễ nói, hạ bộ diễn có cơ hội tìm ngươi. Cốc Đạo, ta đây đâu, ngươi không yêu ta sao? Đào Hy u oán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng tìm ngươi cũng tìm ngươi. Ha ha, Cốc Sơn ý cười càng đậm. Hắn đây là lần thứ nhất cùng hai vị này diễn viên hợp tác. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Hắn lúc này mới phát hiện phía trước đánh giá thấp bọn hắn thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có chút thần tượng diễn viên sở dĩ chỉ là thần tượng. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể làm thần tượng. Nhưng còn có một chút lại là bởi vì chỉ có thần tượng kịch mới tìm bọn họ. Bọn họ muốn làm sức mạnh diễn viên cũng không có cơ hội. Đối Cốc Sơn đến nói. Tìm tới Giang Tiểu Bạch là một lần ngoài ý muốn. Mà bây giờ kết bạn Đào Hy cùng Phương Gia cũng là ngoài ý muốn. Nhưng ba người này đều có mang cho hắn kinh hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phương Gia diễn lên, người xấu. Hoặc là có chút du côn người tốt xác thực thật mang cảm giác. Nhưng nhường hắn diễn thật chính phái nhân vật sợ là có chút độ khó. Bất quá đây cũng chính là hắn đặc biệt tính. Mà Đào Hy diễn đường so với hắn rộng một ít. Tướng mạo khí chất càng phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Rất nhiều nhân vật đều có thể khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể hắn diễn chính phái nhân vật không ít. Vốn là như vậy cũng không có đột phá. Nhưng là, Cốc Sơn đột nhiên nghĩ đến. Vương đạo diễn giống như đang chuẩn bị chụp một bộ dân quốc nội ứng điện ảnh. Điện ảnh nội dung Vương đạo diễn từng đề cập với mình lên qua. Mà Đào Hy nếu như đi diễn bên trong chùm phản diện nhất định phi thường có xem chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đảo ngược mới là Vương Đạo A, mà Phương Gia. Giống như nơi đó nhân vật nam chính là cái trẻ tuổi quân phiệt. Hành động xử sự nhìn như vừa chính vừa tà nhưng là trên thực tế lại là cái đường chính người chính đạo. Trong lòng rất có tín niệm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu không, tiến cử một chút, Cốc Đạo trong lòng suy nghĩ. Dự định bớt thời gian cho Lão Vương đi điện thoại. Đề cập với hắn nhắc lên hai người này sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đề cử về đề cử. Cuối cùng muốn hay không tiếp thu vẫn là phải nhìn lão Vương. Bởi vì đối phương giống như hắn càng trung ái thực lực phái đường đi diễn viên. Đối lưu số lượng diễn viên là có chút kính nhi viễn chi. Không có cách, bọn họ fan hâm mộ sẽ ăn người A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chụp phim phát hỏa, kia fan hâm mộ sẽ nói là thần tượng của bọn hắn lợi hại. Chụp phim kém, đó chính là đạo diễn nhị bức, như không tất yếu, ai cũng không nghĩ dính vào bọn họ. Trừ phi là những cái kia chỉ muốn vòng tiền không màng danh tiếng đạo diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng đã đem chuyện này cho an bài lên. Nhưng là cốc đạo lại là không có sớm cho hai người lộ ra. Tại không xác định kết quả dưới tình huống hắn không có ý định mở miệng lung tung. Nếu không sự tình nói rồi. Đối phương vì thế còn mừng rỡ hưng phấn. Nhưng sự tình nhưng không có kết quả. Cái này khó coi. Vậy cảm ơn cốc đạo. Chúng ta ca nhi hai đã có thể chờ A so với Tâm Tâm. Phương gia làm quái so cái tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong vòng cùng loại lời xã giao rất nhiều. Cho nên Phương gia cùng Đào Hy đều không quả thật. Chỉ cho là cốc đạo là lừa gạt đồng ý một chút. Bất quá cái này cũng không có việc gì. Trước tiên lưu lại cái ấn tượng tốt liền tốt. Mặt sau không chừng lúc nào liền có cơ hội đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phương gia cái này bì bì cử động nhường cốc đạo không đành lòng nhìn thẳng Dịch ra đầu. Đám fan hâm mộ thật ăn hắn bộ này. Nhưng Cốc Sơn vẫn là cảm thấy có chút cay con mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ừ, mặc dù diễn nhanh chụp xong. Nhưng các ngươi nhàn rỗi cũng tùy thời đến đoàn làm phim chơi. Chúng ta đều hoan nghênh các ngươi. Cốc Sơn nói, vậy thì tốt quá. Đào ca, người có rảnh lúc liên hệ ta à, chúng ta cùng nhau hồi đoàn làm phim chơi. Phương gia nhìn về phía Đào Hy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đào Hy gật đầu. Bạch tỷ. Chờ ta bọn họ trở về tìm ngươi chơi ha. Đào Hy đầy vẻ không muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này mới vừa mới cùng Đại Tiên Nhi đáp lên quan hệ. Làm sao lại muốn hơ khô thẻ che rời tổ nữa nha. Bọn họ còn không có hào hảo bồi dưỡng cảm tình đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá không có việc gì. Đại đệ tử thân phận đã tại Bạch tỷ nơi đó chuẩn xác. Có danh phận liền dễ nói. Dù sao hắn sẽ còn trở lại. Phương gia cũng nghĩ như vậy. Ta cũng là ta cũng thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là không có Giang Tiểu Bạch. Kia đoàn làm phim hắn là chắc chắn sẽ không trở về. Dù sao mình làm việc bận rộn như vậy. Nhưng nơi này có Giang Tiểu Bạch. Vậy liền không đồng dạng. Ừ, tùy thời hoan nghênh. Giang Tiểu Bạch hướng bọn họ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đào Hy làm việc hôm nay kết thúc. Chụp xong hắn thỉnh đoàn làm phim bên trong chủ yếu diễn viên còn có đạo diễn ăn cơm. Đợi đến bữa tiệc kết thúc. Hắn nên rời đi. Không đến ngày mai mới đi sao. Giang Tiểu Bạch biết được hắn là tối nay máy bay xong cùng Phương gia cùng đi tiễn đưa. Đối với cái này thật cảm giác kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này cũng đuổi qua gấp. Không có cách. Rất nhiều làm việc ứ động. Đã kéo không nổi nữa. Đào Hy nói đến đây nhưng dáng tươi cười lại là thật sán lạn. Lộ ra một ngụm đại bạch răng. Bạch tỷ không cần không nỡ ta. Có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vật này hắn nhưng thật ra là không rảnh tới quay. Nhưng là vì tại Giang Tiểu Bạch trước mặt soát tồn tại cảm, hắn chỉ được đem thời gian cho áp xúc một chút. Trên thực tế hắn tuyệt không rảnh rỗi. Một người tại quán rượu thời điểm cũng là thật khắc khổ ở lưng khác kịch bản. Mặt khác một ít vụn vặt làm việc cũng đều chất đống. Liền chờ hắn sau khi trở về lập tức xử lý. Bất quá còn tốt. Tất cả những thứ này trả giá đều không có uổng phí. Hắn rốt cục thành đại tiên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy thật giá trị. Ôi chao, Đào ca, người không thể vứt xuống ta. Muốn ăn cùng nhau ăn. Phương gia bất mãn nói. Nhiều người điểm tốt. Người ít bị cẩu tử nhìn thấy ngươi muốn làm sao giải thích. Bọn họ chỉ định nói các ngươi là vụng trộm yêu đương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đào Hy luống cuống. Ta đây nào dám. Được được, cùng nhau ăn. Đến lúc đó đem bích oánh tỷ cũng mang lên. Phương gia đạt được ước muốn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đưa xong Đào Hy, Giang Tiểu Bạch hồi quán rượu sau ngâm tắm lúc nhàm chán soát điện thoại di động. Sau đó liền phát hiện vừa mới đổi mới tin tức, bạo lực gia đình phần sau tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại Lý Lương Sinh cùng người Lý gia phát ra tiếng về sau. Sự kiện một cái khác người trong cuộc cái bình rốt cục ra mặt đáp lại. Nàng không có gửi công văn đi chữ, mà là chính mình ghi một cái video, là tay cầm điện thoại di động dùng phía trước đưa camera chụp. Có chút run rẩy, cũng không lắm rõ ràng, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng để lộ ra tới nội dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câu nói đầu tiên của nàng chính là, ta không có ngoại tình, nếu như ta nói dối, liền nhường ta chết không yên lành. Nàng nói, nàng cùng Lý Lương Sinh bọn họ đồng dạng, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia nàng cũng không biết chính mình vậy mà mang thai. Nàng còn nói ra một ngày, kia là gần 2 tháng trước kia. Nàng nói ngày đó Lý Lương Sinh lấy tiền đi mời hắn anh em uống rượu. Trở về say chênh choáng đi tới phòng nàng. Tính toán ngày tháng, hài tử chính là ngày đó có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.